Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627, chương 627. Thi đấu, Trầm Lãng ở một cái phi thường chỗ đặc thù nhìn thấy cái này vị đai bâu sơ công tước. Dĩ nhiên là đấu thú trường. Nàng dĩ nhiên cùng một con hung mãnh sư tử đang chiến đấu. Hơn nữa cũng không có gì khán giả. Đây quả thực là hoàn toàn ngoài Trầm Lãng dự liệu. Then chốt nàng thân trên cũng không có mặc thiết giáp. Ngược lại phi thường thanh lương. Nhìn qua liền giống như một thông thường đấu nô giống nhau. Như không phải là của nàng kiếm gãy cùng mũ giáp. Trầm Lãng thật vẫn không nhận ra tới đây là đai bâu sơ công tước. Gào, cái này chỉ sư tử so với Trầm Lãng tại động vật vườn thấy rõ đại thể. Cũng hung mãnh nhiều, Trầm Lãng biết trái đất trên đã từng có nhất chủng phi thường hung hãn sư tử. Sư tử kép, thể trọng có thể đạt được hơn 800 cân tả hữu. Đầy đủ là phi châu sư tử gấp 2 nhiều, mà trước mắt đầu này sư tử thì có phi châu sư tử gấp 2 nhiều, gần 1000 cân chi trọng, nó không gì sánh được hung mãnh cuồng nhào tới. Cong, một tiếng vang thật lớn. Đai bâu sơ công tước rõ ràng dùng cái khiên ngăn trở đầu này hùng sư cuồng. Khí lực này thực sự là kinh người. Hơn nữa lúc này nàng rõ ràng có thể một kiếm ám sát đầu này hùng sư. Nhưng nàng nhưng không có làm như vậy, mà là tiếp tục cùng sư tử tiến hành lực lượng đánh cờ. Chá, một tiếng hô to, nàng thân thể chợt bắn ra. Dĩ nhiên rõ ràng sấp xỉ 1000 cân sư tử hung hăng đỉnh đi ra ngoài. Người nữ nhân này thực sự là mạnh mẽ a. Trầm Lãng thấy từng đợt tê cả da đầu. Lấy nón an toàn xuống sau nàng. Có phải hay không là một cái biêu hãn nữ hán tử. Thậm chí ma quỷ bắp thịt người à. Sau đó, cái này vị đai bâu sơ công tước một lần lại một lần rõ ràng dùng thân thể ngăn trở hùng sư cuồng đánh. Lại một lần nữa một lần đưa nó đỉnh đi ra ngoài. Chọn hơn 10 lần về sau, nàng bắt đầu tránh né hùng sư cuồng đánh. Cái này mẫn tiệp độ thực sự là kinh người. Hai chân thật giống như ăn giả trang lò xo một dạng. Hùng sư tốc độ đã thật nhanh. Hơn nữa thể hình cự đại. Cho nên cái này nhào lên qua đây. Nhất là móng vuốt cuồng chụp quả thực rất khó ngăn cản. Nhưng nàng mỗi một lần đều dễ dàng tránh thoát. Trầm Lãng nhìn ra nàng cũng không muốn giết chết cái này chỉ sư tử. Vẻn vẹn chỉ là muốn cùng nó luyện võ mà thôi. Như muốn giết nói, nàng đã nhiều lần có thể giết chết đầu này hùng sư. Cứ như vậy cuồng chiến vài cái hiệp về sau. Đai bâu sơ công tước dĩ nhiên ném xuống lợi kiếm cùng cái khiên. Mang theo bao tay. Tay không cùng hùng sư đấu vật. Cái này thấy Trầm Lãng đầu trắng váng hoa mắt. Có muốn hay không mạnh như vậy a? Ngao ngao ngao ngao. Cái này hùng sư từng đợt rít gào. Điên cuồng mà cuồng đánh cắn xé. Thế nhưng nó hai cái đùi rõ ràng bị đai bâu sơ nắm trong tay. Bả vai của nàng cả người đứng vững đụng của nó. Làm cho sư tử vô pháp cắn xé đến nàng. Chá. Một tiếng hô to. Đai bâu sơ chợt đem đầu này 1000 cân hùng sư hất ra. Thật là hất ra, dường như bao tải một dạng. Đầu này hùng sư hung hăng đập tại trên đất. Bụi bặm vẩy ra, đứng dậy về sau. Đầu này hùng sư trong miệng phun ra huyết. Xem đai bâu sơ liếc mắt về sau. Lặng lẽ đi, trở lại chính mình lồng sắt bên trong. Trầm Lãng ra đầu từng đợt tê dại. Đây cũng là một cái nữ bạo long a. Nhìn thấy kết thúc chiến đấu, người trung niên này thái giám khom người bái xuống. Bái kiến ta mỹ lệ vô hạn chủ nhân. Tin tưởng ngài biệt hiệu lại muốn tăng một cái thuần sư tử người. Đai bâu sơ công tước lấy xuống màu vàng kim mũ giáp, lộ ra mặt mũi. Hoa, không phải chứ. Cái này rõ rành rành đem Trầm Lãng kinh diễm đến. Hỏa yếm một dạng hồng sắc trường phát, diễm lệ bức người mặt mũi. Cái này chủng phương Tây người da trắng diễm lệ lại có mặt khác nhất chủng trùng kích lực. Trầm Lãng ở Đông Phương thế giới đã gặp rất nhiều tuyệt sắc mỹ nhân. Sở Đơn Thuần xông ra một cái diễm chữ, không hề nghi ngờ là chủng sư sư, chân chính diễm tuyệt nhân gian, dường như liệt diễm đốt người. Mà trước mắt cái này vị đai bầu sơ công tước, chính là chỗ này chủng có thể đem người đốt hóa diễm lệ. Nhất là mũi, tinh xảo cao ngất, phảng phất là nghệ thuật gia chuyên môn điêu khắc ra, môi dường như nhuốm máu, đỏ tươi như lửa cháy. Nàng dáng dấp thật cao, đại khái 1m87 tả hữu, chân siêu cấp trường, làm cho nhất chủng cái cổ lấy hạ đều là chân cảm giác. Ngực không tính là lớn, thế nhưng mông kinh người kiều, hai cái chân dài to kinh người thẳng. Lúc này Trầm Lãng không khỏi nhổ nước bọt, ngươi ra họa sĩ cái gì trình độ à? Rõ ràng đem ngươi cái này tuyệt sắc đại mỹ nhân vẽ thành như vậy dáng vẻ. Cái này vị đai bầu sơ công tước xem Trầm Lãng liếc mắt, nhưng sau đi vào tòa thành bên trong, mời đi theo ta, trung niên thái giám đạo, đi tới một cái ngoài thư phòng chờ. Nguyên lai không chỉ là Trầm Lãng một cái người, còn có hai cái cạnh tranh người. Bọn họ cùng Trầm Lãng có chung một cái đặc điểm, đều là Đông Phương Mỹ nam tử, hơn nữa ít nhất là trong một vạn không có một Mỹ nam tử. Nhìn thấy Trầm Lãng về sau, mặt khác hai cái Đông Phương Mỹ nam tử ánh mắt tràn ngập địch ý, lại mang không tiết tháo, thế nhưng không người mở miệng nói chuyện. Trầm Lãng không khỏi nghi hoặc, đây là cạnh tranh cái gì chứ? Đầy đủ hơn nửa canh giờ về sau, đai bầu sơ công tước lại một lần nữa xuất hiện. Này lúc, nàng đã đổi trên một thân đắt tiền quần dài, có vẻ cao quý diễm lệ, đồng thời lại tràn ngập yêu nhã cùng thần bí, cùng mới vừa hung mãnh biêu hãn, phảng phất tưởng như hai người. Trầm Lãng rõ ràng cảm giác được bên người hai cái Đông Phương Mỹ nam tử tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập. Đối mặt thân phận như vậy cao quý, hào phú thiên hạ tuyệt sắc quả phụ, tin tưởng bất kỳ nam nhân nào đều sẽ không thể thở nổi. Đai bầu sơ công tước ngồi xuống, cần cho các ngươi tìm phiên dịch sao? Ta hoạn quan tinh thông rất nhiều lời nói. Đai bầu sơ công tước mở miệng nói, thanh âm này tràn ngập từ tính, không tính là mềm mại, còn mang theo một tia cấp trên cường ngạnh. Ta rần bái kiến tam vị Đông Phương thế giới công tử. Trung niên thái giám nói Hán ngữ quả nhiên rõ ràng. Không cần. Trầm Lãng bên trái Mỹ nam tử nói, tại hạ Côn Nham, ta gia tổ thượng đã từng là Đông Phương thế giới trăm năm quý tộc. Thế nhưng ta gia tộc đi tới phương Tây thế giới đã vượt qua 30 năm. Ta đã từng là Tây Luân Vương triều cung đình giáo sư, tinh thông mỗi bên chủng diễn thử, đương nhiên cũng bao quát Tây Luân ngữ. Hắn nói Tây Luân ngữ phải là tiếng Latin. Trầm Lãng bên phải Mỹ nam tử cũng nói, tại hạ Tần Cổ, khoảng chừng ở 300 năm trước ta gia tộc liền đã viễn độ trùng dương đi tới Tây Luân Vương triều, trở thành Đông Phương thế giới chú Tây Luân Vương triều sứ tiết. Đương nhiên phi thường đáng tiếc là, hiện tại Đông Phương thế giới cùng phương Tây thế giới hải trên vãng lai đã triệt để đoạn tuyệt, cho nên ta gia tộc cũng trở thành hải ngoại di cố. Hai người kia đều là ở bề ngoài thân phận, một cái Đông Phương thế giới trăm năm quý tộc, bởi vì đấu tranh thất bại mà lưu vong hải ngoại, một cái tác thì là Đông Phương thế giới phái Tây Luân Vương triều sứ thần. Bởi vì thế cục biến hóa, liền kết cục đã định hải ngoại, nhưng hai cái người là quý tộc xuất thân. Đai bầu sơ ánh mắt hướng Trầm Lãng trông lại nói, như vậy ngươi đây, ta gọi Sở Trung Thiên. Xuất thân từ bình dân, trường đại với thanh lâu. Trầm Lãng đạo, tức thì, chu vi hai cái Đông Phương Mỹ nam tử che mũi, cách xa hắn một bước, hiển nhiên là xấu hổ với cùng hắn đứng chung một chỗ. Thế nhưng đai bầu sơ công tước lại không có phản ứng gì. Mọi người đều biết, Tây Luân Vương triều quý tộc sinh hoạt cá nhân đều phi thường hỗn loạn, nhưng ta là ngoại lệ. Đai Bâu Sơ công tước nói, từ trượng phu của ta cách thế về sau, ta một mạch quá thủ trinh sinh hoạt. Lời này vừa ra, bên người hai cái mỹ nam tử tiếp tục tiến hành khen tặng tán tụng. Đai Bâu Sơ công tước nói, tiếp ta muốn tiến hành một cái nghi thức thần thánh, cho nên cần một người cao quý thuần khiết đông phương mỹ nam tử trở thành bạn lữ của ta. Ta trung thành Taran tổng cộng cho ta chọn ba cái người được đề cử. Cũng chính là các ngươi ba người. Nghi thức thần thánh, gì nghi thức? Hơn nữa còn cần tìm một đông phương mỹ nam tử làm tình nhân bầu bạn. Làm sao nghe vào có vẻ như vậy sai lầm a? Không phải cho đòi trai bao sao? Đai Bâu Sơ nói, đương nhiên, ta đã vì các ngươi thanh toán qua giá cả, mỗi người 3.000 kim tệ. Cho nên nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, theo các ngươi tiến nhập lâu đài một khắc kia trở đi, các ngươi chính là ta người, ta có quyền đối với các ngươi tiến hành bất luận cái gì xử trí. Lời này nghe có chút không ổn a. Đai Bâu Sơ tiếp tục nói, ta chỉ cần một cái bầu bạn, thừa lại hạ bị loại bỏ hai cái người, sẽ bị thiến rơi trở thành ta hoạn quan. Lời này vừa ra, Trầm Lãng cùng mặt khác hai cái đông phương mỹ nam tử biến sắc, đàn đàn co rụt lại. Trung niên thái giám nhún vai một cái nói, có thể cắt một đao kia thời điểm có đau một chút, thế nhưng về sau liền sẽ tiến nhập cuộc sống mới, còn rất khá. Đai Bâu Sơ công tước nói, chuẩn bị một cái, ngày mai ta sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo hạch. Chiến thắng cái kia người trở thành tình nhân của ta bầu bạn, chấp hành nghi thức thần thánh, mà thất bại hai người khác, lập tức thiến trở thành ta hoạn quan. Trầm Lãng trở vào trong phòng, cái này sự tình thủy chung tiết lộ ra một cổ phi thường cổ quái khí tức. Trầm Lãng có thể nhìn ra được, cái này vị Đai Bâu Sơ nữ công tước quả thực quá thủ tiết sinh hoạt. Sinh hoạt cá nhân phi thường nghiêm cẩn. Đương nhiên cái này cũng không chắc là bởi vì nàng đạo đức cùng tình cảm sâu đậm đặc biệt cao. Cũng có thể là đối với phương diện này không phải cảm thấy rất hứng thú. Như vậy nàng vì sao bỗng nhiên cần một cái tình nhân? Hơn nữa còn là đông phương thế giới Mỹ nam tử. Cái kia nghi thức thần thánh đến tột cùng là cái gì? Gần nhất đại lượng quân đội tiến nhập Bích Kim Thành. Hơn nữa nàng vẫn còn ở liên tục không ngừng chiêu mộ cường tráng nô lệ quân đội. Rất hiển nhiên là chuẩn bị khai chiến. Nàng chuẩn bị cùng người nào khai chiến? Mà nữ đế quốc sao? Kia nghi thức thần thánh cùng cái này chẳng khả năng đến chiến tranh có cái gì quan hệ? Trầm Lãng ngồi ở sân thượng lên, tùy ý đọc sách, chung quanh ánh nến điểm rất hiện ra. Bỗng nhiên phát hiện toàn bộ tòa thành trong nháy mắt yên lặng xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, hết thảy đèn toàn bộ tắt. Không chỉ là tòa thành, còn có toàn bộ Bích Kim Thành. Vài cái thị nữ vô thanh vô tức qua đây, đem Trầm Lãng bên trên ánh nến cũng toàn bộ tắt. Bích Kim Thành là một tòa xa hoa lãng phí thành thị. Dù cho đến muộn trên cũng vẫn là đèn huy hoàng. Mặc dù không có đèn điện, thế nhưng ánh nến cũng đem toàn bộ thành thị chiếu thành bất dạ thành. Nhưng bây giờ liền phảng phất là toàn bộ thành thị bỗng nhiên bị cúp điện một dạng, rơi vào hoàn toàn hắc ám. Đương đương đương cong, to lớn tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Chỉ bất quá lúc này đây không gấp gáp, ngược lại thần thánh du dương. Nhưng sau Trầm Lãng chứng kiến một chiếc thuyền tới gần bến tàu. Một nhóm người vô thanh vô tức đang trên bến tàu, tiến nhập Bích Kim Thành bên trong. Những người này là người nào? Tư thế như này chi đại, như này thần bí, dĩ nhiên chỉnh tòa thành thị đều muốn tắt đèn nghênh tiếp bọn họ đến. Đám người kia đi chậm rãi, hướng đỉnh núi tòa thành đi tới, mỗi người đều mặc mũ che màu đỏ. Lòng bàn tay đang cầm hỏa diễm, cho nên liền phảng phất đi lại hỏa diễm một dạng. Những người này là tế sư sao? Cửa lâu đài mở ra, đám này thần bí tế sư tiến nhập tòa thành bên trong. Nhưng sau tất cả khôi phục, Bích Kim Thành vô số đèn lại một lần nữa châm lửa. Lại một lần nữa biến thành Bất Dạ Thành. Tòa thành tất cả ánh nến cũng châm lửa. Tương Dạo Muộn tòa thành trang điểm óng ánh trong suốt. Đẹp không sao tả xiết. Thật giống như vừa rồi cái kia một đám tế sư chưa có tới một dạng. Ngày kế, Đai Bâu Sơ công tước thư phòng. Nàng lại đổi một thân màu đỏ quần dài. Phối hợp đầu màu đỏ phát. Thật phảng phất hỏa diễm một dạng lóa mắt bức người. Rõ ràng xê nhưng là bởi vì váy tu bổ phi thường khéo. Ngạnh sinh sinh biến thành đê. Nhất là bên ngoài bộ ngực hồng bảo thạch hạc liên. Đưa nàng trắng như tuyết khe rãnh làm nổi lên càng thêm mê người. Làm cho người thèm nhỏ dãi. Người nữ nhân này thật diễm lệ. Khảo hạch lập tức bắt đầu. Trung thành Taran, ngươi chuẩn bị xong sao? Đai Bâu Sơ công tước đạo, trung niên thái giám Taran theo bên trong tay áo xuất ra một chi sắc bén đặc thù tiểu đao. Chuyên môn dùng để thiến dùng. Yên tâm, ta sẽ rất nhanh, sẽ không để cho các ngươi đau thật lâu. Tức thì, Trầm Lãng ba cái đông phương Mỹ Nam tử đản đản lại một lần nữa co rụt lại. Đây nếu là đấu loại, nhưng là trực tiếp bị thiến, quá khốc liệt, có thể các ngươi cho là ta chuyện bé xé ra to. Vì sao thất bại đấu loại người cũng bị thiến rơi? Đai Bâu Sơ công tước nói, cái này vừa vặn chứng minh ta chuyên nhất cùng thuần khiết. Như vậy mới đầy đủ thần thánh. Cái này vậy là cái gì quỷ đạo lý? Đai Bâu Sơ công tước nói, tiếp đó, ta tiến hành hạng thứ nhất khảo hạch. Xin trả lời một vấn đề. Hỏa diễm là cái gì? Tới tự Đông Phương thế giới trăm năm quý tộc. Côn Nham tiên sinh. Người trước trả lời. Bên trái Mỹ Nam tử Côn Nham tiến lên. Cẩn thận hàng một cái Tây Luân Vương triều quý tộc lễ nghi. Ta quang vinh may mắn. Đại công các hạ. Hỏa diễm là cái gì? Ngài chính là ta hỏa diễm. Ngài Mỹ lệ đầy đủ đốt cháy cả thế giới. Đây là Mỹ Nam tử Côn Nham trả lời. Đai Bâu Sơ công tước cười một tiếng. Đoạt người tâm phách. Nhưng về sau, nàng nhãn quang nhìn phía Trầm Lãng bên phải cái kia Mỹ Nam tử Tần Cổ. Hỏa diễm là Thái Dương. Là tinh thần. Câu trả lời này, kỳ thực đã rất cao cấp. Chí ít thiên thượng phần lớn tinh thần đều là hàng tinh. Đúng là cháy hừng hực liệt diễm. Đai Bâu Sơ công tước ánh mắt hướng Trầm Lãng trông lại nói. Cái này Sở Trung Thiên tiên sinh. Ngài cảm thấy hỏa diễm là cái gì? Trầm Lãng nói. Hỏa diễm là nhất trùng plasma trạng thái. Khác biệt với trạng thái cố định. Trạng thái dịch. Trạng thái khí. Xưng là thứ tư trùng trạng thái. Ếch. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.